Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2574, Kim Hồ Tử Lão Giả. Rất nhiều chuyện, để Cổ Phong không hiểu rõ. Rõ ràng mọi người trong nhà đã nói cho bản thân kinh nghiệm đã từng trải tất cả trên người mình, vì sao sẽ thêm ra rất nhiều không thuộc về những ký ức này đồ vật. Xuân về hoa nở, trong sân hoa cỏ, tản ra hương khí. Cổ Phong nhìn xem những cái này sinh cơ bừng bừng hoa cỏ. Ánh mắt nhẹ nhàng biến hóa. Tuế nguyệt như thoi đưa. Mùa xuân, lại đến, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong đầu, đột nhiên toát ra rất nhiều liên quan tới tuế nguyệt biến hóa cảm ngộ. Cái này cảm ngộ, không thuộc về văn học đạo lý, cũng không thuộc về võ nghệ phạm trù. Nhưng giống như, Cổ Phong trong đầu, đối với hắn cảm ngộ, sớm đã cực sâu, ta, đến cùng quên lãng cái gì? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, chỉ cảm thấy lại là đau đầu muốn nứt. Hắn lập tức đình chỉ suy nghĩ. Bất kể là phụ thân, hay là mẫu thân, hoặc là Nhu Nhi cùng đại ca, bọn họ đều vô số lần khuyên giải Cổ Phong. Không muốn quá độ suy nghĩ, nếu không tái phạm bệnh, thực khả năng không cách nào tỉnh lại. Cổ Phong cảm giác được sự quan tâm của bọn hắn, không muốn để cho bọn họ lo lắng. Thôi, quên đi, liền quên đi, bây giờ sinh hoạt tốt như vậy, ta lại vì sao nhất định phải nhớ lại đã từng tất cả đây? Cổ Phong cuối cùng lắc đầu, mở miệng tự nói, cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ ngoài sân truyền đến. Người trẻ tuổi, người thực, cho là mình thuộc về nơi này sao? Lời nói tầm đó, một cái Kim Hồ Tử lão giả, đẩy cửa vào, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn trước mắt người, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới là ai. Nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đầu, liền bắt đầu đau, ngươi sẽ không quên lão phu. Kim Hồ Tử lão giả, nhìn về phía Cổ Phong, mắt sáng như đuốc, ngươi là, chấm ngoặc kép. Cổ Phong cảm giác, trước mắt cái này Kim Hồ Tử lão giả, là một vị cùng mình rất tinh tường, thậm chí cực kỳ người thân cận, nhưng hết lần này tới lần khác nhớ không nổi. Hắn nghĩ lấy, lần nữa cảm giác đầu đau muốn nứt, đầu muốn nổ tung một dạng, người sẽ nhớ lên, chấm ngoặc kép, Kim Hồ Tử lão giả, trong mắt tràn đầy chờ mong, từ đâu tới lão đầu nhi, muốn mưu hại phu quân ta, nhận lấy cái chết. Giờ phút này, Nhu Nhi không biết từ chỗ nào, vọt ra, trực tiếp, trong tay cầm một thanh trường đao, hướng về Kim Hồ Tử lão giả chém tới. Ai dám làm tổn thương ta Phong Nhi? Diệp Tích Tình cũng là vọt ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, chém về phía Kim Hồ Tử lão giả. Giờ phút này, Cổ Vô Nhai cũng đi ra, cầm trong tay một cán trường mâu, hướng thẳng đến Kim Hồ Tử lão giả đánh tới. Kim Hồ Tử lão giả cũng chưa hề đụng tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Phong. Tất cả dừng tay. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong quát chói tai một tiếng. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Ta không nghĩ. Không nên thương tổn hắn. Cổ Phong mở miệng. Nghe Cổ Phong mà nói. Mọi người tốt tựa như đều thở phào nhẹ nhõm. Ngươi. Nhất định sẽ nhớ kỹ lão phu. Chấm ngoặc kép. Kim Hồ Tử lão giả. Bị mấy cái thị vệ mang ra ngoài. Phong Nhi, cha không phải nói qua cho ngươi sao? Đừng dùng não nghĩ những cái kia chuyện loạn thất bát tao. Đúng vậy a, Phong Nhi, mẹ sẽ một mực thủ hộ ở bên người ngươi. Ngươi trước kia tất cả, mẹ đều nói cho ngươi. Phu quân, đừng có lại nghĩ. Ngươi nếu thật bệnh nhức đầu phát tác, ta và Dương Nhi, chấm ngoặc kép, mọi người vây ở Cổ Phong bên người. Nhao nhao mở miệng, tốt rồi, ta sẽ không nghĩ nữa. Cổ Phong nhìn về phía mấy người, nhàn nhạt mở miệng, sinh hoạt tốt đẹp như thế. Nếu như trong trí nhớ của mình, thật sự có cái gì bị quên lãng, cái này quên sẽ phá hư trước mắt phần này mỹ hảo. Cổ Phong lựa chọn không nghĩ tới bọn họ, trong nháy mắt, lại là thời gian 20 năm đi qua. Một năm này, Cổ Phong 46 tuổi. Võ quốc nhiều lần thắng trận, Thiên Vân quốc đã ký kết hòa bình hiệp nghị, không còn chinh chiến, Cổ Vô Nhai cùng Cổ Thừa lập xuống đại công. Cổ gia ở võ quốc địa vị càng tăng lên. Bất quá, Cổ Vô Nhai lão, hắn đã 70 tuổi, triệt để tuyên bố lui ra khỏi chiến trường. Cổ Thừa một năm này 50 tuổi, đảm nhiệm đế quốc đệ nhất đại tướng quân. Cổ Phong trên mặt nếp nhăn tăng thêm không ít, đứng ở trong sân, nhìn trước mắt Cổ Dương. Phụ thân, hài nhi ngày khác lại tới vấn an ngài. Cổ Dương đối Cổ Phong mở miệng. Bây giờ, hắn 29 tuổi. Bộ dáng cùng Cổ Phong càng ngày càng giống nhau. Hắn sớm đã thành thân, càng là cưới tân hoàng một tên tiểu công chúa. Bây giờ là phò mã. Và lại Cổ Dương bây giờ cũng là đế quốc một tên tiểu tướng quân. Lập xuống không ít chiến công. Thậm chí, Cổ Dương cũng có hài tử. Hài tử tên là Cổ Tiên Nhi. Là cô gái. Năm nay cũng 7 tuổi. Tốt. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Dương mỉm cười. Ra ra. Lần sau ta nhất định thắng qua ngươi. Cổ Tiên Nhi trên mặt một bộ không chịu thua bộ dáng. Tốt. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, Cổ Dương mang theo hài tử. Rời đi. Ngày mùa hè, liệt dương chính thịnh. Cổ Phong đứng ở trong sân. Ngẩng đầu nhìn chân trời dương. Trên mặt thật ấm áp. Từ từ nóng bỏng có chút đau nhức. Ánh mắt của hắn dần dần biến hóa. Phu quân, khí trời nóng bức. Chớ có vẫn đứng ở nơi này trong sân. Miễn cho chúng thời tiết nóng. Giờ phút này, Cổ Nhu Nhi đi ra. Cầm một cái cây dù. Vì Cổ Phong chống ra. Nàng cũng lão. Nàng vốn liền so Cổ Phong lớn hơn một chút. Bây giờ đã 50 tuổi. Nhu Nhi, ta nghĩ lại đứng một lúc. Cổ Phong thanh âm bên trong. Lộ ra một vẻ xuống dốc. Nhu Nhi không khỏi mở miệng. Phu quân, là bởi vì Dương Nhi sao? Người biết, hắn bây giờ có chức mang theo. Không cách nào thường cùng ngươi tả hữu. Không phải, ta nghĩ uống canh đậu xanh. Đi vì ta nấu một chút a. Ta sau đó liền vào phòng. Cổ Phong mỉm cười. Nhu Nhi không có nhiều lời. Quay người vào phòng. Cổ Phong như cũ đứng ở nơi này liệt dương phía dưới. Không khỏi tự nói. Cuộc sống này lại có gì không tốt đây? Vì sao hết lần này tới lần khác? Phải có những cái kia không biết nhớ lại ràng buộc. Nếu là không có, tốt biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, những năm gần đây, Cổ Phong hưởng thụ lấy sinh hoạt mỹ hảo. Sự ấm áp của gia đình. Không muốn nhớ lại những cái kia đã từng nhớ lại. Nhưng một lần xem người luận võ, Cổ Phong không khỏi nói ra những cái kia cải biến võ công tuyệt thế đề nghị. Còn có một lần, Cổ Phong quỷ thần xui khiến, ở sát khí bàng bạc chiến trường, đứng một ngày một đêm. Lại có một lần, Cổ Phong quỷ dị nói ra mấy loại quý hiếm thảo dược công dụng. Những chuyện này, không phải Cổ Phong cố tình làm, mà là lúc ấy theo bản năng hành vi. Cái này khiến Cổ Phong phát hiện, bản thân tất nhiên thực bị mất ký ức. Cái này đánh mất ký ức, là người nhà của mình không biết. Hắn muốn nếm thử nhớ tới. Nhưng mỗi lần cũng nhức đầu muốn nứt, nhớ tới người nhà quan tâm. Hắn thực lo lắng, đầu mình đau bệnh phía dưới. Trực tiếp chết đi, vứt xuống vợ con, cùng cao tuổi phụ mẫu. Dứt khoát, không nghĩ nữa. Nhưng người, đã là như thế, càng là không biết, lại là hiếu kỳ. Rõ ràng thân ở hạnh phúc, nhưng Cổ Phong, thường xuyên sẽ nhớ, bản thân đánh mất ký ức. Rốt cuộc là cái gì? Không tự chủ, hắn thường xuyên phiền muộn. Bên ngoài viện, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, cái này không giống ngươi. Ngay sau đó, một tên kim hồ tử lão giả không biết từ chỗ nào mà đến. Cứ như vậy xuất hiện ở trong sân. Kim hồ tử lão giả, vẫn phải làm năm cái kia kim hồ tử lão giả. Hắn đúng là không có một chút già đi. Cổ Phong đối với hắn, cái kia rất tinh tường cảm giác. Lần nữa dâng lên, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, hết chương.